Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 60, bí cảnh trung tâm. Ta nói, đỏ nham bí cảnh trải qua vô số năm hỏa linh ngưng tụ. Xuất hiện rồi một khối huyết nguyên chân tinh, có thể trợ dị thú tái tạo huyết mạch, thai nghén thần cây, cho nên toàn bộ đỏ nham bí cảnh dị thú đều đến tranh đoạt rồi. May mắn nơi này phong bế. Tiên thánh di tích địa phương khác dị thú còn không biết rõ tin tức này. Nếu không hư không vương thú, thần thú Phượng Hoàng chờ chắc chắn toàn bộ giết tới. Nơi này sẽ tái hiện gió tanh mưa máu. Huyết nguyên chân tinh, ai ra, cái này đồ vật vậy mà thật tồn tại. Tần Phong kinh ngạc. Hắn có được phù thánh toàn bộ trí nhớ, lấy phù thánh lịch duyệt, tự nhiên biết rõ huyết nguyên chân tinh, nhưng cho dù là phù thánh, cũng chỉ là nghe nói, căn bản là không có gặp qua. Nhân loại, cơ sở nhất căn bản là thiên phú quyết định rồi nhân loại tiềm lực cùng tương lai khả năng đạt tới thành tựu. Mà chim bay thú chạy, trọng yếu nhất thì là huyết mạch. Huyết mạch quyết định rồi chim bay thú chạy là thần thú, là cường đại dị thú, vẫn là không còn gì khác. Đồng thời bởi vì nhân loại ngày mốt tu hành, ngày mốt cơ duyên cùng gặp gỡ cũng đúng thực lực có cực lớn ảnh hưởng. Mà chim bay thú chạy cơ hồ chỉ dựa vào huyết mạch trưởng thành lực lượng. Cho nên, chim bay thú chạy huyết mạch tầm quan trọng, còn xa hơn ở nhân loại thiên phú phía trên. Mà huyết nguyên chân tinh, đơn giản tới nói, liền như cùng nhân loại thiên mệnh phù đồng dạng, có thể nghịch thiên cải mệnh, trợ dị thú tăng lên chính mình huyết mạch độ tinh khiết. Khó trách những này mèo mèo chó chó đều điên rồi. Tần Phong cảm thán, thiên mệnh phù còn chỉ đối linh tu tầng thứ 4 nhân loại hữu hiệu đây. Nhưng huyết nguyên chân tinh, đối bất luận cái gì cảnh giới chim bay thú chạy đều hữu hiệu. Chỉ là hiệu quả có mạnh yếu khác biệt mà thôi. Cái này chỉ bảo chỉ ở truyền thuyết. Một khi thật xuất hiện, con nào dị thú không liều mạng mạnh. Tần Phong, cứu ta, nhanh cứu ta. Ngay tại cái này lúc, phía dưới Đạm Thai Ngự Phong cao giọng cầu cứu. Hắn bị cuốn vào rồi một trận hỗn loạn chém giết bên trong. Toàn thân máu thịt be bét, không biết chịu rồi đa trọng thương. Chung quanh càng có 5 cái cường đại dị thú đang điên cuồng chém giết. Làm hắn trốn đều trốn không thoát. Ngớ ngẩn, ngươi quên rồi, vừa rồi ngươi còn đối ta lạnh lùng hạ sát thủ. Một điểm đường sống cũng không cho. Ta tại sao phải cứu ngươi? Tần Phong trừng mắt, không ý định động thủ. Ngươi không cứu ta. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đạm Thai Ngự Phong gầm nhẹ. Mặc hắn nghĩ, cũng nghĩ không ra mời Tần Phong cứu lý do của hắn. Vậy ngươi vẫn là làm quỷ lại tìm ta đi. Tần Phong sờ lên cái mũi. Tần Phong, ngươi cái khốn nạn. Ta nếu không phải vì rồi giết ngươi, sao lại rơi vào loại này tuyệt cảnh. Tần Phong, Đạm Thai Ngự Phong khàn giọng kiệt lực la lên. Ta không cam tâm, ta không thể chết ở chỗ này, ta không muốn chết. Đạm Thai Ngự Phong chu lên, nhưng rất nhanh liền bị mấy cái cường đại dị thú bao phủ. Những này dị thú thực lực đều mạnh hơn hắn, thậm chí phần lớn đều là cực cảnh đẳng cấp. Hắn căn bản không có sống cơ hội, giết ta không thành, chính mình chết rồi, còn trách trên ta rồi. Tần Phong bĩu môi. Mà hậu chiêu vỗ vỗ đen nhánh thần điêu đầu, nói, nhỏ chim đen, chúng ta đừng để ý tới tên ngu ngốc kia, mang đến ta tìm huyết nguyên chân tinh, tìm tới rồi, ta mời ngươi ăn gà con hầm nấm, nhân tộc đại nhân, huyết nguyên chân tinh liền ở phụ cận đây xuất hiện qua, không phải chúng ta há lại sẽ đều tại đây chém giết. Đen nhánh thần điêu lần này trả lời rất sắc bén đòi. Không dám do dự rồi. Nhân tộc này tiểu tử quá hung tàn. Hơi chút do dự liền xé cánh. Ai nhận được rồi? Thật sao? Ở đâu? Tần Phong con mắt rất sáng, lập tức đông ngó ngó, tây nhìn một cái, hiện tại ta cũng không biết rõ rồi. Huyễn Nguyên chân tinh có linh tính, có thể không ngừng di động, nhưng khẳng định liền tại phụ cận. Móa, vậy ta vẫn không nghe ngươi lắc lư rồi. Chờ ta đi Xích Sơn bí cảnh hạch tâm. Tần Phong quyết định, vẫn là đi trước thu lấy hỏa chi kiếm linh tương đối thực sự. Vâng vâng vâng, nhiếp tại Tần Phong dâm uy. Đen nhánh thần điêu rất nghe lời. Hỏa chi kiếm linh, đứng được cao, nhìn đến xa. Rất nhanh Tần Phong liền thấy đến ở Xích Sơn bí cảnh chỗ sâu nhất. Kia một vùng thung lũng bên trong, đang có một thanh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa kiếm to lăng không lơ lửng. Ở liệt hỏa bên trong, cái này kiếm to bàng bạc vô cùng, lưu chuyển ra từng trận ba động, giống như một tôn thần linh ở chỗ này ẩn núp. Liệt hỏa kiếm to cắm ở một mảnh đỏ thẫm, cơ hồ muốn giọt máu núi đá đạo tràng trên, mà lúc này đạo tràng còn tụ tập lượng lớn cường đại dị thú. Mỗi một cái dị thú đều tản ra cuồn cuộn ngất trời thần uy, làm người ta không rét mà run. Càng có mấy con huyễn hóa thành hình người. Cái này trong đó thu hút sự chú ý của người khác nhất chính là một trung niên mặt đen, tay hắn cầm thương thép, âm ngủ đông lãnh khốc, nhìn xuống quanh mình tất cả dị thú. Đột nhiên bầu trời bên trong một đạo tiếng sấm như vậy, tiếng quát mắng truyền vang mà đến. Ba đầu, ngươi tin tức nhưng là đủ linh đó a. Mỗi lần có chí bảo xuất hiện, đều có cái bóng của ngươi. Hừ, địa phương tốt đều bị các ngươi chiếm lấy rồi. Ta như lại không nghĩ biện pháp, sớm muộn bị các ngươi ăn hết. Khác một thanh âm cũng ở không trung bên trong vang lên. Nghĩ biện pháp, ha ha. Thật sự là chết cười ta rồi, liền Nghê Nhiễm đều không phải là ta huynh đệ ba cái đối thủ. Chỉ bằng ngươi, âm thanh thứ ba vậy truyền ra, Tần Phong cùng đen nhánh thần điêu đều ngẩng đầu, chỉ gặp kia cao ngất vào mây trên tầng mây, hai đầu to lớn vô biên giác long chính một trái một phải. Bốn phía công lấy ba đầu huyền điểu, ba đại thánh cảnh á thần thú hung uy cuồn cuộn ngất trời. Khiến vô số dị thú phủ phục run rẩy, trong đó hai đầu giác long càng là hoàn toàn ngăn chặn rồi ba đầu huyền điểu. Tíu tíu, ba đầu huyền điểu thét lên, phẫn nộ vô biên, các ngươi ba huynh đệ là lợi hại, nhưng cũng đừng đem ta bức gấp rồi, nếu không ta đem tin tức này nói cho Hạo Kình cùng Nghê Nhiễm, để các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngươi dám, tam đệ. Nhanh chóng thu lấy huyết nguyên chân tinh. Hai đầu giác long giống giận gào thét. Hư không vương thú Hạo Kình, thần thú Phượng Hoàng Nghê Nhiễm. Cái này xác thực bọn chúng kiêng kỵ nhất hai đại cường giả. Đặc biệt là hư không vương thú Hạo Kình, chính là bọn chúng ba huynh đệ liên thủ đều đánh không lại. Yên tâm, huyết nguyên chân tinh là chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Phía dưới huyết thạch đạo tràng trên, trung niên mặt đen vậy gầm nhẹ, hung khí chấn động bát phương. Má ơi, ba vị đại vương đều biết rõ huyết nguyên chân tinh rồi, mà lại đã bị bọn chúng tìm tới, ngay tại chuôi này quỷ dị hỏa diễm kiếm to phía dưới. Xong rồi xong rồi xong rồi, ta không có cơ hội rồi. Tần Phong ngồi xuống, đen nhánh thần điêu bi thương kêu thảm. Cơ hồ tuyệt vọng, kia đỏ thẫm muốn nhỏ ra huyết núi đá chính là huyết nguyên chân tinh. Tần Phong không khỏi lần nữa xem tiếp đi. Rất khiếp sợ, huyết nguyên chân tinh ở huyết thạch đạo tràng tối trung tâm ẩn nấp. Nó có linh tính, nếu như không chịu quy thuận tại người, ai cũng không chiếm được. Ba đại vương hiện tại hiện đang nếm thử cùng huyết nguyên chân tinh câu thông. Khiến cho khuất phục. Đen nhánh thần điêu nói rằng, trước đó, nó tại công kích Tần Phong phụ cận phát hiện qua huyết nguyên chân tinh. Bởi vậy nhắm trúng lượng lớn dị thú ở bên kia chém giết. Cũng có dị thú ý đồ cưỡng ép oanh mở đá máu, cưỡng đoạt huyết nguyên chân tinh, nhưng huyết nguyên chân tinh bị kinh hãi, trốn vô ảnh vô tung, cho nên dị thú nhóm đều có rồi giáo huấn. Huyết nguyên chân tinh không thể cưỡng đoạt, huyết nguyên chân tinh vậy mà chạy đến hỏa chi kiếm linh bên này. Đây là thiên ý, ông trời già muốn đem nó nhóm đều cho ta, không thể vi phạm. Tần Phong con mắt tỏa sáng, rất kích động, nhỏ chim đen, Phong ca hôm nay tâm tình tốt, bỏ qua cho ngươi rồi. Tần Phong từ đen nhánh thần điêu trên lưng nhảy lên, bay thẳng hướng rồi hỏa chi kiếm linh chỗ tại, đồng thời vung tay lên, một đạo ánh kiếm liền quét bắn xuống. Huyết thạch đạo tràng trên, trung niên mặt đen như thần đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó. Quanh người hắn đều dâng lên đen nhánh hung quang, nhìn xuống phía dưới vô số dị thú. Hắn là vương, nơi này là hắn lãnh địa. Tất cả dị thú chỉ đều là thần phục với hắn, không người dám cùng hắn tranh huyết nguyên chân tinh. Đột nhiên, trung niên mặt đen đột nhiên trở về đầu. Mâu quang tăng vọt như hai đạo chùm sáng màu đen. Oanh, một đạo đột tạo lên ánh kiếm giết ra, cùng hai đạo chùm sáng màu đen đụng vào nhau. Tức khắc, ngày này mà đều bạo động lên. Núi đá chấn vỡ, năng lượng hóa thành gió mạnh hây hẩy. Cái này là trung niên mặt đen uy thế. Tùy ý một động tác, để thiên địa rung động. Nhưng mà, lần này hắn sai lầm rồi. Con người bên trong chùm sáng màu đen không thể hóa giải đánh lén. Kia ánh kiếm ẩn chứa lực lượng quá mạnh, mà ngay cả tục oanh mở hai đạo đen nhánh chùm sáng. Nhanh chóng như thiểm điện vậy oanh sát xuống tới. Lan, hắn hét lớn, ý đồ trốn tránh. Nhưng mà, cuối cùng bởi vì lúc trước quá tự tin, đến mức đằng sau kịp phản ứng đã muộn rồi. Bị ánh kiếm hung hăng bổ bên trong vai trái, máu me đầm đìa, làm hắn đều khó có thể tin. Không thể không nói, Tần Phong lần này ra tay, ngưng tụ lực lượng rất to lớn, chính là cường đại như thánh cảnh bá thần thú, cũng là thân thể lay động, kém chút ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất trên. Giờ khắc này hắn cảm giác vô cùng kịch liệt đau nhức, xấu hổ vô cùng. Nhân loại, tới đây nhận lãnh cái chết. Trung niên mặt đen gầm lên giận dữ. Trong tay màu đen thương thép điểm chỉ Tần Phong. Lửa giận 3000 trường. Đại vương, nho nhỏ nhân tộc, không xứng ngài tự mình động thủ. Giao cho chúng ta a. Huyết thạch đạo tràng trên, rất nhiều dị thú đều thừa cơ nịnh nọt, không đem Tần Phong để vào mắt. Ta cảnh cáo các ngươi, chớ chọc ta. Không phải đưa ngươi nhóm hết thảy ăn hết. Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy phía trước bầy dị thú. Nơi này là hỏa chi kiếm linh chỗ tại. Đối lực lượng áp chế vậy đạt tới rồi đỉnh điểm. Cho dù là thánh cảnh dị thú, đều chưa hẳn có thể phát huy ra cực cảnh thực lực. Mà Tần Phong lại sử dụng cực cảnh chú phù, có được cực cảnh chiến lực. Tần Phong sợ ai? Nhưng mà một cái nhân loại thiếu niên dám can đảm một mình xông vào dị thú lãnh địa, còn lộ ra một miệng tuyết trắng hàm răng nhỏ, lớn tiếng khiêu khích các cường giả, uy hiếp dám chọc hắn liền hết thảy ăn hết. Điều này có thể làm đông đảo dị thú không giận. Cần biết, hỏa chi kiếm linh đối lực lượng áp chế quá mạnh rồi, có thể chống đỡ được áp bách tới chỗ này dị thú, chí ít đều là cực cảnh bá chủ cấp. Cái nào dễ trêu? Nhân loại, ngươi không biết sống chết, nhìn ta một thanh nuốt rồi ngươi. Một đầu sinh sừng hươu lão già quát nói, liền muốn ra tay. A, lão đầu, ngươi bản thể hẳn nên là hươu loại a. Hươu không phải là ăn chay sao? Tần Phong kỳ quái nhìn sang, bất quá nấu một nồi hươu thịt cũng không tệ món ngon. Tần Phong nói lấy, còn chảy nước miếng, đầu này hoa cực tầm làm sao từ vũng nước chạy đến à nha. Còn có ai quản rồi? Không ai quản, ta bắt được hầm canh cá. A, tiểu hoa xà, ngươi dài rất biêu kiện a. Mượn ta nửa cái thân rắn làm canh rắn như thế nào? Muốn chết, một đám cường đại dị thú tức khắc tức hỏng rồi. thật không có gặp qua lớn lối như thế mà không biết sống chết nhân loại. Oanh, uy năng cuồn cuộn ngất trời, to lớn linh lực như nham tương vậy vẩy xuống, hừng hực mà kinh khủng. Mấy cái dị thú bá chủ cơ hồ đồng thời ra tay. Bọn họ bị chọc giận, lười nhác nói nhảm. Hoa, một đám cực cảnh dị thú a, cái này đều là bảo thịt, ăn một miếng đều được ích lợi không nhỏ. Bọn chúng nội đan càng là, chậc chậc, Tần Phong ngụm lớn nước chảy, hắn đằng không mà lên, xông vào bầy dị thú, trực tiếp chính diện chém giết. Ở trên thân trước vạn ánh kiếm hiện lên, cấp tốc bay vụt bát phương, đem mấy đầu kinh khủng cực cảnh dị thú đều bao phủ lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?